Kệ Pháp Cú số 125, Tích Thợ Săn gặp Thiền Sư. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu, như ngược gió tung bụi. Kệ Pháp Cú số 125 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến người thợ săn Cô Cá. Tuyên truyền rằng, tảng sáng sớm một ngày nọ, thì người thợ săn này mang cung tên và dắt theo một bầy chó săn đi vào rừng. Dọc đường anh ta gặp một tỳ khưu đầu đà thường đi khất thực xin bát. Anh ta mới nổi giận, nghĩ thầm rằng, đúng là gặp phải cái đồ xui xẻo, chắc bữa nay ta sẽ không được một chút gì cả. Rồi anh ta đi tiếp. Còn vị trưởng lão thì vào làng khất thực, thì sau khi đổ cơm xong thì đi về chùa. Gã thợ săn đi lăng quăng trong rừng không được gì cả. Khi đi về thì gặp lại vị trưởng lão. Anh ta đã giận sẵn trong lòng thì lại càng giận thêm. Hôm nay vì gặp phải cái đồ xui xẻo này mà ta đi vào rừng không săn được chút gì cả. Bây giờ trở lại lại gặp cái thứ kỳ đà cắn mũi này nữa, ta sẽ sực chó cho cắn nó mới được. Thế rồi anh ta mới ra hiệu lệnh thả chó ra. Vị trưởng lão mới năn nỉ, đừng làm như vậy, này thiện nam. Gã thợ săn nói, hôm nay ta xuất hành, bị ngươi cắn mũi mà ta săn không có tí thịt nào cả. Bây giờ ta trở về lại bị ngươi cắn mũi nữa, cho nên ta phải xịt chó ra cắn chết ngươi đi. Nói rồi hắn ta mới thúc đàn chó sốc tới. Vị trưởng lão vội trèo lên một nhánh cây cao khỏi đầu người để tránh chó. Đàn chó mới bao vây xung quanh gốc cây. Người thợ săn Cô Cá đi đến nói, dầu ngươi có trèo lên cây thì ngươi cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Thế là anh ta mới bắn một mũi tên vào gót chân của vị trưởng lão. Vị trưởng lão lại van xin, xin ông đừng làm vậy. Nhưng tên thợ săn, bất chấp lời van xin của trưởng lão, cứ tiếp tục bắn tên. Vị trưởng lão bị trúng tên ở gót chân, phải rút chân lên, rồi thầm chân kia xuống. Người thợ săn lại nhắm cho nó buông tên, không đến xỉa gì đến lời van xin của người tu hành khổ hạnh. Tên thợ săn bắn trúng cả hai gót chân của trưởng lão. Trưởng lão thấy thân mình nóng lên như bị lửa đốt, vì thọ khổ quá mạnh, cho nên trưởng lão không giữ được chánh niệm nữa và buông tay để rơi chiếc y trên. Thì cái chiếc y mới rơi xuống ngay đầu cái gã thợ săn Cô Cá và trùm lên lưng mình của gã. Bầy chó mới tưởng là trưởng lão đã té xuống, mới áp lại, chui vào đầu trong chiếc y, lôi kéo chủ mình và cắn xé đến tận xương. Khi nạn nhân đã chết, thì đàn chó mới chui ra đứng ngoài lá y. Khi đó, trưởng lão bẻ một nhánh cây khô liệng xuống. Đàn chó nhìn lên, thấy trưởng lão, thì biết là chúng đã cắn lầm chủ của chúng. Thế là chúng mới bỏ chạy vào rừng. Vì trưởng lão mới khởi tâm, ai rất là áy náy, là tại cái y của ta trùm lên hắn, khiến cho hắn bị thọ hại. Không biết giới của ta có còn trong sạch hay không. Trưởng lão mới tụt xuống đất, rồi về đảnh lễ Đức Bổn Sư và thuật lại từ đầu đến cuối, rồi hỏi rằng, bạch ngài, vì lá y của con rơi xuống mà người thợ săn bị thiệt mạng, thì không biết giới của con có còn lành mạnh không, không biết phạm hạnh của con có còn giữ được hay không. Sau khi nghe dứt câu chuyện của vị tỳ khưu, Đức Bổn Sư mới giải thích rằng, này tỳ khưu, giới của thầy vẫn lành mạnh, phạm hạnh của thầy vẫn giữ được như thường. Kẻ làm hại người vô tội gặp phải tai họa. Không những bây giờ gã thợ săn bị như vậy, mà thời quá khứ, trong quá khứ, sau khi hại những người vô tội thì kẻ ấy cũng đã bị thọ hại như thế rồi. Tiếp đó Đức Bổn Sư mới thuyết lên bổn sanh như sau. Tương truyền là trong thời quá khứ, có một y sĩ đi khắp các làng mạc để hành nghề, nhưng không kiếm được việc gì để làm cả. Bụng đói, ông đi ra khỏi cổng làng thì thấy nhiều đứa trẻ con đang đi chơi. Ông mới nghĩ là mình phải cho rắn cắn mấy đứa này, rồi nó bị rắn cắn thì mình mới có người để mà chữa bệnh, rồi mình mới có cơm mà mình ăn chứ. Thế là ông ta mới kêu lũ trẻ chỉ cho chúng thấy một con rắn nằm trong bọng cây, thò đầu ra ngoài. Này các em bé, ở đây có một con cưỡng con, các em hãy bắt lấy nó đi. Lúc đó có một cậu bé lanh tay chụp được cổ con rắn, nắm thật chặt và lôi ra khỏi bọng cây. Khi nhận biết đó là con rắn, cậu bé rú lên một tiếng rồi ném rắn đi. Không ngờ con rắn rơi ngay trên đầu gã y sĩ đang đứng gần đó. Con rắn liền quấn quanh cổ ông ta và mổ thật mạnh, khiến ông ta chết liền ngay tại chỗ đó. Tên hệt săn chó, cô cá trong tiền kiếp cũng đã từng mưu hại người vô tội, rồi tự mình đi đến chỗ diệt vong như vậy. Sau khi kể tích xưa, Đức Bổn Sư mới thuyết pháp chỉ rõ mối liên hệ giữa tiền kiếp và hiện kiếp, rồi ngài ngâm lên bài kệ: hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Đem ác ý xâm hại đến người không tà vậy, người thanh tịnh không có ô nhiễm, thì tội ác sẽ quay trở lại kẻ ấy giống như là ngược gió tung bụi vậy. Cũng như một người đứng phía dưới gió mà muốn tung bụi lên phía trên gió, thì tự nhiên bụi sẽ bay ngược trở lại rơi xuống người đó. Khi người nào làm hại một người vô tội, thì tự nhiên kẻ ngu ác ấy trong hiện kiếp hoặc kiếp vị lai sẽ phải chịu khổ, chịu thiêu đốt như trong hỏa ngục. Đó là quả dị thục của nghiệp ác đã làm đối với người vô tội, dội ngược trở lại kẻ làm ác vậy. Và cuối thời pháp thì vị tỳ khưu ấy chứng được quả A-la-hán, còn thính chúng cũng được hưởng được lợi ích. Bất cứ ác nghiệp nào được dùng để làm hại người đức hạnh thì cũng đều quay trở lại đối với kẻ ác đó.